Y cãi, vừa rồi cô nương đánh ra ba chiêu với một chỉ thì đích thực của tản, viên, còn ba chiêu chỉ có chiêu tứ, như phân thi của bản phái, còn hai chiêu kia thuộc võ công phái khác, đâu phải võ công tản, viên, chính tiểu cô nương đã phạm luật trước ta. Chấm, chùa Dâu Nay thuộc huyện Thuận, Thành, tỉnh Bắc Ninh, có tất cả bốn ngôi, mang tên Pháp, Vân, Pháp, Vũ, Pháp, Lôi, Pháp, Điện, hình chụp là chùa Pháp. Vân thuộc xã Thanh, Khương, huyện Thuận, Thành, tỉnh Bắc Ninh, chùa được kiến tạo thời Trưng, Vương, 40-43 sau TL. Đây là nơi phát xuất ra phái Tiêu, Sơn, cách Chương.